Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 567, Tiên Duyên Bỏ Cạp Thánh. Phong tỏa trận thế bị Văn Quảng, Trương Nhiễm phá tan một tia khe hở, chưa khép lại trước, còn lại 30 vị hoa đào yêu tướng bên trong, có 13 người thừa cơ, cũng bỏ chạy ra ngoài. Xa ngút ngàn dặm không có tung tích, thiện ác sử giả muốn truy kích, giặc cùng đường chớ đuổi. Lâm Diệp há miệng, phát ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Mọi người dừng lại, vội vàng ngừng lại lưu tại Thấm Thần Sơn bên trong, lại đem trận thế gia cố, đem chưa thể đào tẩu 17 vị hoa đào yêu tướng gắt gao ngăn lại. Ngút rồi, còn lại 17 vị hoa đào yêu tướng bỏ chạy không kịp. Giờ phút này bị trận thế gắt gao vây khốn, nhất thời bán hội chỗ nào có thể thoát thân, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hoa đào yêu tướng thi triển thủ đoạn, khói trướng tràn ngập, từ đó xông ra rắn, côn trùng, chuột, kiến các loại độc vật, nhưng thiện ác sử giả, sát vũ ma tướng bày ra trận thế, thi triển hợp kích chi thuật, lại có Lâm Diệp từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Há lại cái này 17 vị hoa đào yêu tướng có thể ngăn cản. Lâm Diệp cầm trong tay thần kiếm, thỉnh thoảng tập kích, mỗi lần xuất hiện đều có một vị hoa đào yêu tướng bạo liệt. Từ đó Vân La chiếu cái này xu thế, không cần một thời ba khắc liền có thể đem toàn bộ chém giết. Thấm Thần Sơn bên ngoài, rầm rầm rầm, nhị khí hoàn tinh quang thu lại, ngừng lại khi thế lao tới trước, lộ ra Văn Quảng, Trương Nhiễm hai người thân hình, cái trước sắc mặt khó coi, cái sau một mặt kinh sợ, quay đầu nhìn về phía hậu phương, Thấm Thần Sơn thấy ở xa xa, 13 đạo huyền quang bắn ra, tới gần xem xét, chính là 13 vị hoa đào yêu tướng, 13 yêu tướng sau lưng, lại không khí cơ quang mang đuổi theo ra. Nguyên soái, xem ra bọn hắn không có đuổi theo ra tới. Trương Nhiễm thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Văn Quảng mắt nhìn, lại là sắc mặt âm trầm. Làm phiền Trương tướng quân cùng 13 vị tướng quân ở đây trông coi Thấm Thần Sơn. Bản soái cái này đi động hoa đào, báo cáo động chủ nơi đây tình trạng. Vâng, Trương Nhiễm, 13 hoa đào yêu tướng cùng kêu lên đáp. Chỉ là bọn hắn cảm thấy lại không ôm hy vọng. Lạn Đào Sơn một đám chân tiên bên trong, lấy Cốc Dương, Văn Quảng đắc lực nhất, lấy 36 hoa đào yêu tướng mạnh nhất. Bây giờ Cốc Dương bỏ mình, 36 hoa đào yêu tướng chỉ chạy ra 13 người. Tự liền Diêu Tứ Hải ban thưởng đánh lén Chí Bảo Thái Bạch Thứ đều bị đoạt đi. Dưới mắt Lạn Đào Sơn còn có thể phái ai đến giúp? Văn Quảng không muốn nhiều như vậy, hắn một lát không bút tích, phân phó một câu, thả người liền hướng Thiếu Hòa Uyên bên ngoài lao đi. Thiếu Hòa Uyên bên ngoài, Văn Quảng nguyên soái, Văn Quảng vừa mới phi độn ra, liền gặp một đạo quen thuộc khí cơ dẫn dắt, bên tai truyền đến thanh âm. Lúc này đi vào một chỗ trong núi, chỉ thấy trong núi đá tròn bên trên ngồi xếp bằng một người. Chính là Lạn Đào Sơn động hoa đào động chủ Diêu Tứ Hải. Động chủ thứ tội, thuộc hạ vô năng, Thái Bạch Thứ không địch lại Lâm Diệp trên tay Vũ Tích thần kiếm. Thấm Thần Sơn bên trong lại có 12 sát vũ ma tướng cùng 36 tên thiện ác đường thiện. Ác sử giả mai phục, khiến hoa đào yêu tướng tổn thất nặng nề, chỉ có 13 vị chạy trốn ra ngoài. Bây giờ cùng Trương Nhiễm tướng quân ngay tại Thấm Thần Sơn bên ngoài. Văn Quảng hướng về phía Diêu Tứ Hải báo cáo. Khá lắm Lâm Diệp. Diêu Tứ Hải nghe xong, trong lòng lập tức giận lên. Thái Bạch Thứ liền thôi, nhưng kia 36 hoa đào yêu tướng thế nhưng là hắn hao phí đại lượng tài nguyên, đại lượng tinh lực bồi dưỡng ra được cường tướng. 36 sẽ liên thủ, là Lạn Đào Sơn bên trong đệ nhất đẳng vũ lực, bây giờ lại chỉ còn lại 13 tướng. cái này khiến Diêu Tứ Hải làm sao không giận. Vũ Tích Thần Kiếm, Sát Vũ Ma Tướng, Thiện Ác Sử Giả, dù sao cũng là địa tiên nhân vật, nhất thời giận lên, rất nhanh bình phục xuống tới. Mảnh một suy tư hắn cũng biết, Thái Bạch Thứ mặc dù bất phàm, lại chỉ có thể xuất kỳ bất ý mới có kỳ hiệu. Mà lần này phát động, chính là trải qua Văn Quảng chi thủ, Lâm Diệp trong tay lại có Vũ Tích Thần Kiếm, như bị phòng bị, hoàn toàn chính xác khó mà khoe oai. Tưởng niệm đến đây, Diêu Tứ Hải chân mày nhíu càng chặt, đáng tiếc cùng Thấm Thần Sơn. Thấm Thần Giản tuy có ba đầu quái vật thủ hộ, nhưng chỉ sợ ngăn không được bao lâu. Kia Lâm Diệp dưới trướng có tướng, trên tay có tiên khí. Xem ra, Diêu Tứ Hải quyết tâm. Lúc này, từ hư không có một đạo nhân phi thân mà ra. Văn Quảng phát giác hướng trên trời đạo nhân nhìn lại. Chỉ thấy đạo nhân chỗ hình như có kỳ dị khí cơ lấp lóe. Cùng bình thường khác biệt, cảm thấy nhất chuyển, Văn Quảng kịp phản ứng, là Diêu Tứ Hải mở phúc địa. Cái này nhất niệm, lại hướng phi thân ra, rơi vào Diêu Tứ Hải trước mặt đạo nhân nhìn lại. Chỉ thấy này nhân khí cơ quỷ dị, lại có một thân tông sư khí độ, xa không phải người thường có thể so sánh. Một tay cầm phất trần, một tay bóp quỷ sứ quyết, sông Diêu Tứ Hải cung kính cong xuống, miệng nói, bái kiến lão sư, lão sư. Văn Quảng lại nhìn mắt đạo nhân, trong trí nhớ, Lạn Đào Sơn bên trong tuyệt không có nhân vật này. Diêu Tứ Hải rất nhiều đệ tử bên trong, lấy Cốc Dương cầm đầu thực lực mạnh nhất, đạo nhân này lại là lai lịch thế nào? Diêu Tứ Hải chưa từng giải thích, chỉ xông lấy đạo nhân sáng sủa nói, bò cạp thánh, trước có yêu nghiệt làm hại, ngươi nhanh cùng Văn Quảng nguyên soái cùng nhau tiến đến, phải tất yếu đem yêu nghiệt đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đệ tử tuân mệnh, tông sư đạo nhân, tức bò cạp thánh ứng thanh, đem trên tay phất trần hất lên, quay đầu nhìn về phía Văn Quảng, trong mắt bất động thần sắc. Nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng lớn, lão sư chỗ tiên thánh chi địa, quả thật đại năng đông đảo, tùy ý một người, lại cũng có tiên tôn tu vi. Văn Quảng thấy bò cạp thánh xem ra, cũng gật đầu ra hiệu, hắn một đôi mắt đã sớm nhìn qua bò cạp thánh, trong mắt linh quang giấu giếm, chỉ thấy cái này người này một thân khí cơ cực độ cường hoành. Thể nội càng giống như hơn cùng đại đạo trật tự xiềng xích quán thông thiên địa. Chỉ là quán thông thiên địa, tựa hồ cũng không phải là cái này cửu u chỗ, mà là mật nhập hư không, giấu tại chỗ sâu. Văn Quảng không dám tìm tòi nguyên, nhưng trong lòng có 7-8 phần suy đoán. Hắn xông bò cạp thánh gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Diêu Tứ Hải, trần chờ nói. Ma đầu kia cầm ma kiếm, lợi hại phi phàm, vị này bò cạp thánh đạo hữu dù thực lực thâm bất khả chắc, cũng không trở thành sự thật quân, như không có tiên khí nơi tay, sợ nan địch nữ ma đầu kia. Bò cạp thánh nghe vậy, nắm thật chặt trên tay phất trần, hữu tâm muốn mở miệng, lại tự giác mới đến. Lại cái này tiên thánh chi giới sợ so với hắn chứng đạo chi địa hoa đào giới nước phải sâu đậm hơn. Trong lúc nhất thời cũng không dám khinh thường, liền ngăn chặn tâm thần, yên lặng chờ ngồi ở vị trí đầu vị này lão sư phân phó. Văn Quảng nguyên soái nói có lý, nếu như thế, bần đạo liền ban thưởng nhữ chí bảo ngũ huẩn đào, hoa chướng. Bảo vật này chính là phảng phất lão tổ trong tay ngũ huẩn đào hoa chướng luyện chế. Thu thập Lạn Đào Sơn bên trong ngàn năm vạn năm chướng khí khí độc. Dù không thể so lão tổ chí bảo, nhưng cũng là thiên hạ khó tìm trọng bảo. Văn Quảng nguyên soái cầm bảo vật này, ở bên phối hợp tác chiến bò cạp thánh, lần này nhất định phải cầm xuống ma đầu. Diêu Tứ Hải thanh âm rất nặng, vung tay lên. Liền có một đoàn khói đen rơi trên tay Văn Quảng, chưa đụng chạm, chỉ là một hôn, liền làm Văn Quảng có chút u ám bất lực. Chính là Diêu Tứ Hải hao phí nhiều năm luyện chế mà thành Chí Bảo Tiên Khí Ngũ Uẩn Đào Hoa Chướng. Bò Cạp Thánh ở bên thấy, con người lập tức co rụt lại. Đạo chủ cấp bậc pháp khí, cảm thụ pháp bảo ở trong thuần dương khí tức, Bò Cạp Thánh quả thực bị chấn trụ. Văn Quảng dù kiến thức nhiều, trên mặt vẫn là giả vờ như chấn kinh bộ dáng, vội vàng án lấy Diêu Tứ Hải truyền thụ cho khẩu quyết đem bảo vật này nhận lấy. Chợt trịch địa hữu thanh nói, có này chí bảo nơi tay, mặt tướng nhất định có thể chém giết ma đầu. Đi thôi, Diêu Tứ Hải phất ống tay áo một cái, không nói nhiều, thân hình biến mất. Văn Quảng, Bò Cạp Thánh liếc nhau, mời, mời. Lúc này, Văn Quảng dẫn đường, Bò Cạp Thánh ở bên, liền hướng Thiếu Hòa Uyên bên trong tiến đến. Trên đường đi, hai người cũng không quen thuộc. Văn Quảng chủ động bốc lên lời nói gốc ra, nhưng nhìn ra được Bò Cạp Thánh rất là cẩn thận. Lại dù kiệt lực che lấp, nhưng Văn Quảng lại có thể cảm nhận được. Cái này Bò Cạp Thánh ở sâu trong nội tâm cực kỳ cao ngạo. Đây là trường kỳ thân ở cao vị, thậm chí cử thế vô địch tịch mịch như tuyết mới có thể sinh ra tâm tính. Văn Quảng trong lòng càng thêm chính xác định suy đoán. Hồng Mộc lĩnh một mạch tu tập ngũ độc đại đạo, Diêu Tứ Hải cũng không ngoại lệ. Đạo nhân này tên gọi Bò Cạp Thánh. Văn Quảng liếc mắt Bò Cạp Thánh, chỉ thấy cái sau tu hành rõ ràng là Lạn Đào Sơn một mạch pháp môn. Lại một đôi mắt nhìn về phía bốn phía, vô luận thấy cỡ nào dạng vật đều có mới lạ chi sắc giấu giếm. Cười thầm trong lòng, Văn Quảng dẫn Bò Cạp Thánh thẳng đến Thấm Thần Sơn đi. Không bao lâu, ba lần tới Thấm Thần Sơn, Nguyên Soái, Văn Quảng đến, Trương Nhiễm, 13 hoa đào yêu tướng tất cả tiến lên làm lễ. Ánh mắt lại nhìn về phía Văn Quảng bên cạnh khí cơ cường hoành Bò Cạp Thánh. Vị này là động chủ đệ tử, đạo hiệu Bò Cạp Thánh, chuyên tới để tương trợ chúng ta hàng phục yêu nghiệt. Văn Quảng cho Trương Nhiễm bọn người giới thiệu, lại cho Bò Cạp Thánh giới thiệu Trương Nhiễm 10 tứ tướng tiên tôn, lại là 14 vị tiên tôn. Bò Cạp Thánh trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn đắc đạo phương kia thiên địa, khai thiên tịch địa mấy chục vạn năm đến, tiên tôn cấp độ đại năng tổng cộng cũng không cao hơn 10 vị mà thôi. Mỗi cái đều là một phương cự phách, hoặc là quần tiên thống lĩnh, hoặc là thánh địa thánh chủ, hoặc là một phương ma tôn, uy phong bát diện. Nhưng nếu phi thăng lên đến cái này tiên thánh chi giới, lại chỉ có thể xung làm bình thường tướng lĩnh. Thật là khiến người chấn kinh. Cũng không biết cái này tiên thánh chi giới bên trong lão sư ra sao địa vị. Chúng ta 5 vị đạo chủ siêu thoát đi lên, lại là chỗ nào vị? Bò Cạp Thánh trên đường đi hữu tâm hỏi thăm Văn Quảng, nhưng trong lòng có rất nhiều cố kỵ. Đợi trước đem ma đầu kia hàng phục hỏi lại không muộn. Nghĩ như vậy, chỉ thấy trước mặt vị này khí cơ có thể so với hắn tọa hạ Đông Phương Đại Đế Văn Quảng Nguyên Soái. Nhìn về phía trước sâu trong bóng tối một tòa sơn phong, há miệng lên tiếng nói, Thấm Thần Sơn bên trong nhưng có dị thường. Cũng không dị dạng, chỉ là chưa thể chạy ra hoa đào yêu tướng. Sợ là đã, Trương Nhiễm trả lời, ma đầu tùy tiện, hôm nay chính là tử kỳ của nàng. Văn Quảng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lệ mang lóe lên. Trung tướng nghe lệnh, theo bản soái chu sát ma nghiệt. Tuân lệnh, Trương Nhiễm 10 tứ tướng cùng kêu lên đáp. Văn Quảng xông một bên Bò Cạp Thánh mắt nhìn, cái sau khẽ vuốt cằm. Lúc này, Văn Quảng phía trước, Bò Cạp Thánh ở bên, Trương Nhiễm 10 tứ tướng theo sát phía sau, lại lâm Thấm Thần Sơn. Người đến người nào? 16 người đến, trong núi lập tức có từng đạo thân ảnh hiện ra. Mảnh khẽ đếm, chừng 44 người, trong đó lấy giáp trụ sát vũ ma tướng 10 người, lấy trường bào thiện ác xử giả 34 người. Hiển nhiên, trước đây chiến dịch Lạn Đào Sơn một phương dù tổn thất 23 vị hoa đào yêu tướng, nhưng Ngành Thánh Phong cũng không chịu nổi. Sát Vũ Ma tướng, thiện ác sử giả đều có 2 vị bị lôi xuống nước đi. Không phải trọng thương, chính là đã vẫn lạc. Các vị chân tiên hiện thân, Lâm Diệp cũng cầm Vũ Tích thần kiếm đi ra. Gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không biểu lộ, chỉ nhìn hướng Văn Quảng thản nhiên nói: "Hai lần để ngươi may mắn đào thoát tính mệnh, bây giờ lại tới nhận lấy cái chết. Lâm đường chủ đơn giản là dựa vào thần kiếm mà thôi." Văn Quảng cười khẩy nói. Lâm Diệp nghe, lại là đem ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Văn Quảng bên cạnh thân đạo nhân bò cạp thánh. Thần sắc hơi có chút ba động, cất giọng nói: "Ta đạo ngươi cái này bọn chuột nhắt sao là đảm lượng. Nguyên lai là mang theo giúp đỡ." Lâm Diệp trong mắt không gợn sóng, giống như tự nhủ: "Đem tiền duyên phái ra, Diêu Tứ Hải ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn." Tiền duyên, ở đây các vị chân tiên bao quát bò cạp thánh ở bên trong, tất cả đều không biết Lâm Diệp lời này ý gì. Lại nghe Lâm Diệp nhìn về phía bò cạp thánh, lại hỏi: "Diêu Tứ Hải tu ngũ độc chi đạo, ngươi vì tiên duyên, tu chính là ngũ độc bên trong cái kia một mạch pháp môn." Bò cạp thánh nhíu mày, nhìn về phía một bên Văn Quảng, chớ có để ý tới, còn xin đạo hữu xuất thủ. Xuất thủ trước đêm này ma nghiệt dây dưa, bản soái ở bên, tùy thôi động ngũ uẩn đào hoa chướng, nhất định có thể nhất cử đêm này ma cầm xuống. Văn Quảng truyền âm nhập mật, bò cạp thánh khẽ gật đầu, không chút nào bút tích. Thân hình thời gian lập lòe đem trên tay phất trần hất lên, trực tiếp liền hướng Lâm Diệp đánh tới. Quả nhiên là quả quyết, cẩn thận ma đầu trên tay thần kiếm. Văn Quảng ở phía sau truyền âm nhắc nhở, dù đang trên đường tới liền đã cùng bò cạp thánh tố thuật Lâm Diệp bản sự, nhưng Văn Quảng vẫn như cũ lo lắng bò cạp thánh chủ quan. Đa tạ ngươi soái, bò cạp thánh cảm ơn, trong lòng cũng dâng lên cảnh giác. Đây là tiên thánh chi giới, dù là chỉ là một vị tiên tôn, hắn cũng không dám chủ quan, càng đừng nói trước mắt cái này nhân khí cơ cường hoành có thể so với một phương đại đế, càng cầm trong tay bằng được đạo chủ cấp pháp khí ma kiếm, càng là không dám thất lễ. Phất trần khẽ vẫy, khổ tu 19 vạn năm đạo hạnh hóa thành một sợi khói xanh, như long xà, liền hướng Lâm Diệp quấn quanh quá khứ. Đại chiến nhất thời, ba trận chiến Lâm Diệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.